Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, tiến vào. Côn Bằng cách xa thế giới chi môn, Lê Ông này mới về đến rồi chủ không gian. Tuy nói chủ không gian bên trong tràn ngập lấy ô dương năng lượng loại này tà ác năng lượng, nhưng hắn vẫn cảm giác được dễ chịu cùng buông lỏng. Ở đại vũ trụ thế giới bên trong, hắn một mực ngốc ở không gian nhà kho trong. Cho dù là ra ngoài cũng chưa có trở lại chủ không gian. Hắn đối với Y Nguy đế quốc có lấy cực mạnh cố kỵ. Thông qua trước đó phát sinh việc, hắn biết rõ Y Nguy đế quốc có lấy nào đó chủng loại giống như thần thuật theo dấu vết thủ đoạn. Hắn chỉ cần xuất hiện ở chủ không gian, liền sẽ bị Y Nguy đế quốc theo dấu vết. Lê Ông ngốc ở không gian tường kép trong đối với cuộc sống của hắn cùng tu luyện cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng trong lòng cảm giác đè nén còn là sẽ sinh ra. Thẳng đến đi đến rồi dị linh thế giới, hắn mới cảm giác được rồi tự do. Chí ít ở cái này thế giới thần linh không có phát hiện hắn trước đó. Hắn là tự do, hắn có thể không câu không thúc phi hành. Về phần nói bài xích đại vũ trụ thế giới nhân loại ô dương năng lượng, bởi vì hắn tu luyện rồi tia chớp quy tắc, ngược lại là không có ảnh hưởng chút nào. Lê Ông thu lại lấy chính mình khí tức, đặc biệt là tinh thần lực cùng tinh lực. Ở ô dương năng lượng hoàn cảnh bên trong, tinh thần lực còn tốt một chút. Nếu như bộc lộ rồi tinh lực, lập tức sẽ khiến ô dương năng lượng kịch liệt phản ứng. Hắn lấy ra rồi một tấm bản đồ. Đây là hắn lần trước ở dị linh thế giới thu được địa đồ. Đáng tiếc miếng bản đồ này không quản làm sao so sánh, cũng tìm không thấy cùng hiện tại vị trí hoàn cảnh tương tự bộ phận. Nghĩ đến hắn chỗ ở khu vực không hề ở miếng bản đồ này trên, đây cũng là bình thường chi việc. Cái này thế giới địa đồ vẽ 10 phần rớt lại phía sau. Phần lớn địa đồ sẽ chỉ vẽ ra tự thân phụ cận địa vực. Quá mức địa phương xa xôi dưới tình huống bình thường chỉ có một cái thô sơ giản lược ký hiệu. Thậm chí liền ký hiệu đều không có. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Nhìn đến muốn trước tìm một phần địa đồ, hắn tiện tay từ tồn trữ không gian bên trong tìm ra một cái tế tự bào. Trong tay cũng nhiều rồi một cây quyền trượng. Đem tế tự bào biến thành rồi mang theo mũ trùm kiểu dáng. Dày lớn mũ trùm thả xuống che lại hắn mặt. Cái này thế giới sinh mệnh có trí tuệ cùng nhân loại không hề giống nhau. Bất quá hình thể trên ngược lại cũng không kém rồi là bao nhiêu. Chỉ cần không bộc lộ khuôn mặt liền có thể lừa gạt ở những người khác. Hắn tìm rồi một cái phương hướng. Cái phương hướng này đúng lúc là cùng thế giới chi môn phương hướng tương phản. Sau đó liền không nhanh không chậm bay đi. Lê Ông không có đi trước thế giới chi môn kiểm tra xem xét. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi đó nhất định sẽ có mạnh mẽ tồn tại thủ hộ. Thậm chí tại liền thần linh đều sẽ để ý tới nơi đó. Tom từ tế tự bào bên trong nhô đầu ra. Thân hình của nó phi thường nhỏ. Lê Ông bình thường đều là đem hắn thả trên vai trên. Thuận tiện mượn dùng không gian của nó năng lực. Tom đối với đi đến dị linh thế giới còn là phi thường kích động. Nó mặc dù không hấp thu ô dương năng lượng, nhưng nó từ nhỏ đã sinh hoạt ở loại hoàn cảnh này bên trong. Đối với ô dương năng lượng có lấy tự nhiên thân thiết cảm. Lê Ông thò tay nhẹ nhàng đập rồi đập Tom. Bây giờ Tom thực lực ngừng ở rồi 15 cấp. Đây đã là Tom cực hạn rồi. Không có mạnh mẽ huyết mạch giúp đỡ, nhường Tom tiến thêm một bước trở thành tinh sư cấp là không có cách gì làm được việc. Chỉ ít năng lực hiện tại của hắn không có cách gì giúp đỡ đến Tom. Phi hành một đoạn thời gian, Lê Ông cuối cùng nhìn đến rồi phương xa thành thị. Tòa thành thị này là một tòa thành thị to lớn. Thành thị cao nhất kiến trúc là thần điện tháp cao. Tháp cao trên một mai tinh thạch tản ra sáng chói tia sáng. Lê Ông hơi hơi một sợ run. Hắn không có nghĩ đến chính mình vận khí như thế tốt. Gặp đến thứ nhất tòa thành thị to lớn lại là tín ngưỡng tia chớp chi thần thành thị. Hắn không có nghĩ muốn cưỡng ép vận dụng ý tứ. Tuy nói ở hắn cảm giác bên trong, này tòa thành thị to lớn người mạnh nhất bất quá là cấp 2 vực chủ thực lực. Cấp 2 vực chủ, bất quá là 17 cấp. Loại này thực lực địch nhân hắn tiện tay có thể diệt. Nhưng vấn đề ở chỗ thành thị trung tâm vị trí thần điện. Thần điện so cấp 2 vực chủ muốn phiền phức nhiều rồi. Chỉ cần cho chủ trì thần điện tế tự đầy đủ thời gian chuẩn bị. Tế tự có thể bất cứ lúc nào kích phát ra cường lực công kích. Nếu như tế tự điều động tia chớp thần điện năng lượng đều không có cách gì đánh bại địch nhân. Như vậy tế tự liền sẽ thi triển thần giáng. Kia thời điểm Lê Ông đối mặt chính là thần linh. Lê Ông nhưng không phải là đến tìm phiền toái cho mình. Hắn cẩn thận áp chế chính mình khí tức. Đem một tia chớp quy tắc khí tức để lộ ra đến. Này một tia chớp quy tắc khí tức bị hắn áp chế ở 15 cấp. Cũng liền là cấp 5 lãnh chúa thực lực. Hắn thân thể rơi vào mặt đất. Bước chân cũng tăng thêm rồi một chút. Trong tay quyền trượng thêm lên trên người tế tự bảo. Cùng hắn bộc lộ khí tức. Này chính là một vị tia chớp thần điện tế tự. Cái này thân phận ở tòa thành thị này rất được tôn trọng. Tòa thành thị này chủng tộc ngược lại là rất tạp. Ở chỗ cửa thành hắn liền nhìn đến rồi đầu trâu quái. Người sói cùng cáo người. Đầu trâu quái thân phận thấp nhất. Số lượng nhiều nhất. Người sói số lượng mặc dù không như trâu đầu quái. Nhưng cũng không tính ít. Cáo người thân phận so ra mà nói muốn cao chút. Số lượng ít nhất. Nhưng không quản là loại nào chủng tộc sinh mệnh có trí tuệ. Ở nhìn đến Lê Ông sau đều là vội vàng nhường ra con đường. Cũng khom mình hành lễ. Lê Ông cũng không để ý đến những này sinh mệnh có trí tuệ. Hắn đi đến trước cửa thành. Cổng thành một đội đầu trâu quái liền kiểm tra đều không có làm. Liền thả hắn tiến rồi thành. Theo lấy thực lực tăng lên. Hắn nhìn đến đồ vật nhưng so với một lần trước đi đến dị linh thế giới lúc nhìn đến càng nhiều càng. Sâu, liền như những này hình người dị loại sinh mệnh. Ở hắn cảm giác bên trong. Tất cả đều tồn tại lấy đặc thù nào đó huyết mạch. Này liền như là tinh linh trên người chảy xuôi theo tinh linh huyết mạch một dạng. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy đầu trâu quái. Người sói cùng cáo nhân thân trên huyết mạch càng thêm mỏng manh. Huyết mạch phẩm chất cũng càng kém một chút. Lê Ông không biết rõ nếu như đầu trâu quái. Người sói cùng cáo người huyết mạch nồng độ tăng lên. Sẽ không sẽ có lấy đặc thù thiên phú. Có lẽ ở đầu trâu quái. Người sói cùng cáo người bên trong liền có dạng này tồn tại. Chỉ bất quá hắn trước mắt không có gặp đến mà thôi. Hắn từ cổng thành thông qua không có rất xa. Một đội người sói liền chạy tới. Gặp qua tôn quý tế tự. Kita City thành vệ đội trưởng Meyer hướng ngài gửi lời chào. Meyer lãnh chúa nhảy xuống tọa lang. Hướng Lê Ông hành lễ tự giới thiệu nói. Còn lại người sói cũng đều nhảy xuống rồi tọa lang. Cung kính hành lễ, bọn hắn nhiệm vụ là thủ hộ thành thị. Ở nhận được tin tức có tế tự trước đến liền lập tức chạy tới. Meyer lãnh chúa ở nhìn đến Lê Ông lúc, còn là kinh sợ rồi. Hắn có thể cảm giác đến Lê Ông khí tức. Đây là tia chớp thần điện đỉnh phong lãnh chúa cấp tế tự. Loại này thực lực tế tự đều là nhận đến tia chớp chi thần cực lớn chiếu cố. Ở tia chớp thần điện nội bộ địa vị không thấp. Lê Ông là dùng chính mình thực lực làm tiêu chuẩn. Hắn đem bạo lộ ra ngoài khí tức hạ xuống 15 cấp. Ở hắn nhìn đến đây đã là phi thường thấp. Nhưng sự thực trên ở dị linh thế giới bình thường tế tự. Hắn thực lực đều ở lãnh chúa cấp. Cũng liền là 11 đến 15 cấp ở giữa. Trong đó 15 cấp đã là tế tự bên trong thực lực cực mạnh tồn tại. Tế tự thực lực trừ rồi tự thân tu luyện ngoài. Chính yếu nhất tăng lên phương thức chính là thần linh phản hồi. Vì thần điện làm ra cống hiến, tự thân tín ngưỡng đầy đủ thành kính, hướng thần linh kính dâng đợi một chút phương thức, đều có thể từ thần linh nơi đó thu được phản hồi. Từ đó tăng lên chính mình thực lực. Meyer lãnh chúa đây là đem Lê Ông xem như rồi tia chớp thần điện quan trọng tế tự. Cho nên biểu hiện đặc biệt cung kính. Meyer lãnh chúa, ta là Lê Ông tế tự. Lần này là đi ngang qua Kita City, nghĩ muốn mượn thần điện cầu nguyện nghỉ ngơi một chút. Lê Ông nhẹ nhàng lắc rồi lắc tay nói rằng, Lê Ông tế tự, xin cho phép ta vì ngài dẫn đường. Meyer lãnh chúa gìn giữ lấy khom người trạng thái nói rằng, vậy thì phiền toái. Lê Ông gật rồi gật đầu về nói, Meyer lãnh chúa đối bắt tay dưới một phất tay. Một đội người sói chia làm hai hàng đem Lê Ông hộ ở giữa. Meyer lãnh chúa thì là ở Leon bên thân, cũng cẩn thận lui về phía sau khoảng cách một bước, lấy đó đối Leon tôn kính. Này Kita City 10 phần to lớn, có lấy Meyer lãnh chúa dẫn dắt, lại thêm lên Leon cái này giả mạo tế tự thân phận. Bọn hắn đi lại ở đường lớn nói ở giữa khu vực, ở đường phố trên người đi đường khác, không quản là lái xe còn là đi đường. Xa xa nhìn đến bọn hắn liền chủ động tránh ra. Bọn hắn một chuyến gìn giữ lấy tương đối tốc độ, ngược lại là vô dụng bao lâu liền đến rồi tia chớp trước thần điện. Lê ông trong lòng còn là có chút khẩn trương, hắn lo lắng tia chớp thần điện sẽ quét hình đến cái gì, nhận ra hắn thân phận đến. Bất quá hắn là suy nghĩ nhiều rồi. Tuy nói hắn trước đó một lần đi đến dị linh thế giới giả mạo thần tử chi việc bộc lộ, nhưng hắn sớm liền bởi vì bị đuổi giết mà thoát đi rồi dị linh thế giới. Thời gian qua rồi lâu như vậy, các thần điện cũng sớm đã không còn rồi cảnh giác, càng sẽ không nghĩ tới hắn còn sẽ trở về. Nên biết rõ Lê Ông là bởi vì trên người báo thù ấn ký mới rời khỏi. Lý luận trên là không khả năng quay về dị linh thế giới. Một khi trở về báo thù ấn ký liền sẽ đem hắn vị trí tin tức truyền lại cho thần linh. Ở tia chớp thần điện cửa ra vào, đứng lấy một vị 14 cấp cáo người tế tự, cùng 10 tên tế tự học đồ. Hiển nhiên Lê Ông muốn đi qua tin tức, sớm liền thông qua phương thức nào đó truyền đến rồi cáo người tế tự bên này. Hòn bi tế tự hoan nghênh Lê Ông tế tự đến, ta đã vì ngài chuẩn bị rồi tiệc thánh. Hòn bi tế tự không có mảy may hoài nghi Lê Ông thân phận. Hắn cười mỉm lấy hướng Lê Ông đi rồi tế tự lễ nói rằng. Lê Ông khí tức trên thân là sẽ không gạt người. Mấu chốt nhất chính là, Lê Ông dùng 20 cấp tia chớp quy tắc giả mạo 15 cấp tia chớp thần điện tế tự khí tức. Dù là trong đó có lấy lỗ thủng, kia cũng không phải là chỉ có 14 cấp hòn bi tế tự có thể thấy được. Gặp qua hòn bi tế tự, quấy dày rồi. Lê Ông về rồi tế tự lễ nói rằng. Hắn lại quay đầu đối Meyer lãnh chúa cảm ơn nói. Meyer lãnh chúa, vất vả rồi. Lê Ông tế tự, ngài có việc bất cứ lúc nào phân phó. Meyer lãnh chúa làm rồi thi lễ, sau đó nhảy lên tọa lang rời khỏi. Mời. Lê Ông hướng Hòn Bi tế tự nói rằng. Mời. Hòn Bi tế tự khách khí nói. Hòn Bi tế tự thân là chủ nhân, cùng Lê Ông song song đi vào rồi tia chớp thần điện cửa lớn. Lê Ông một cái tay giống như vô ý loại dựng ở Hòn Bi tế tự cánh tay bên trên. Loại này hành vi nhìn như thân cận, kỳ thực hắn là đang mượn dùng Hòn Bi tế tự khí tức để trốn tia chớp thần điện dò xét. Tia chớp thần điện đối thành thị dò xét cùng tiến vào tia chớp thần điện dò xét không là cùng một đẳng cấp, lại thêm lên này tòa tia chớp thần điện xa so với hắn gặp đến bất luận cái gì một tòa thần điện quy mô đều muốn càng lớn. Nhưng hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Lê Ông cùng Hòn Bi tế tự thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn lợi dụng tinh thần lực dẫn động Hòn Bi tế tự khí tức, cũng không có nhường Hòn Bi tế tự có chút nào phát giác. Đương nhiên, hắn cũng làm tốt rồi thất bại chuẩn bị. Nếu như tia chớp thần điện kiểm tra đo lường đến hắn, như vậy hắn liền lập tức ra tay đem ngôi thần điện này phá hủy. Dù là chính mình cái gì cũng không chiếm được, cũng không thể nhường thần điện có cơ hội phát động công kích. Dù sao tia chớp thần điện cửa lớn đã mở ra, hắn tin tưởng động tác của mình khá nhanh lời nói. Hắn lại so với tia chớp thần điện càng nhanh làm ra phản ứng. Hòn bi tế tự nhưng không có tâm tư như vậy. Hắn hết sức cao hứng có Lê Ông dạng này tế tự tới bái phỏng. Càng cao hứng Lê Ông thái độ đối với hắn. Loại này cầm tay hành vi ở hắn xem ra là Lê Ông đem hắn xem như rồi bạn bè. Thần điện sảnh lớn trang nghiêm trang trọng. Phía trước một tòa cầm trong tay tia chớp tượng thần. Tượng thần hai mắt nhìn chăm chú lên sảnh lớn. Nhưng thân ở vào người trong đại sảnh đều sẽ cảm giác đến tượng thần chính chú ý tự thân. Lê Ông cảm giác bên trong. Tượng thần liền giống như là nồng đậm đặc thù năng lượng tụ tập. Loại này năng lượng cùng y nguy đế quốc kia phiến lá cây trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ tương tự. Hắn biết rõ chính mình là đã tìm đúng. Bất quá hắn không biết rõ động rồi tượng thần sẽ có thế nào kết quả. Tượng thần tuy là vật chết, Nhưng Lê Ông luôn cảm giác một khi tiếp xúc đến tượng thần, liền sẽ có nguy hiểm xuất hiện. À, thần điện không có tế tự khí sao? Lê Ông quan sát lấy thần điện, rất nhanh liền phát hiện rồi kỳ quái chi việc. Hắn nhịn không được hỏi nói. Tuy nói từng cái thần điện tế tự khí không hề giống nhau, nhưng mỗi cái thần điện tế tự khí đều sẽ thả ở tượng thần trước mặt. Này nhưng là thần điện quan trọng đồ vật. Lê Ông tia chớp chân linh, chính là từ tế tự khí bên trong thu hoạch. Nhìn đến Lê Ông tế tự ở ngoài nghề đi đã lâu, còn không biết rõ chủ thần điện truyền đến mới nhất thần dụ. Thần điện bên trong tế tự khí đều bị an gác đến rồi tượng thần trong, lại không thả ở mặt ngoài. Hòn bi tế tự không có cảnh giác giải thích nói, khổ tu tế tự ở ngoài nghề đi mấy chục năm đều là bình thường chi việc. Càng không cần nói phần này thần dụ là cho các thần điện, còn là trước mấy năm mới truyền đến. Khổ tu tế tự không biết rõ không hề kỳ quái. Lê Ông khẽ chau mày, nhìn đến đây là nhằm vào hắn cải biến. Sự thực cũng là như thế. Lê Ông không tên học xong tia chớp quy tắc này kiện việc ở tia chớp thần điện bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Hắn nhưng là bị tia chớp thần điện ngộ nhận là thần tử. Trải qua từ tia chớp thần điện chứng thực sau, mới phát hiện tia chớp chi thần cũng không có hắn cái này thần tử. Như vậy tia chớp quy tắc tiết ra ngoài chi việc cũng liền bị biết được rồi. Tiết ra ngoài con đường cũng rất nhanh bị phát hiện. Này mới có rồi loại sửa đổi này. Không chỉ là tia chớp thần điện, còn lại thần điện cũng đều làm ra rồi đồng dạng cải biến. Loại này lỗ thủng một khi bị phát hiện, tự nhiên sẽ lập tức bị chữa trị. Cái này thời điểm tế tự học đồ đã đóng lại thần điện cửa lớn. Thần điện nội bộ cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Lê Ông đem tinh thần lực hướng ngoài tản ra. 20 cấp tinh thần lực giây lát giữa liền tràn ngập cả trong một cái thần điện bộ. Hắn tinh thần lực cẩn thận tránh đi rồi bất luận cái gì mang theo rõ ràng thần linh khí tức vật phẩm. Chỉ đem Hòn Bi tế tự cùng 10 tên tế tự học đồ bao vây lại. Hòn Bi tế tự cùng 10 tên tế tự học đồ liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Hòn Bi tế tự trên mặt dáng tươi cười cũng không có thay đổi hóa. Liền bị khống chế được. Loại này khống chế là từ linh hồn cùng thân thể hoàn toàn khống chế. 20 cấp tinh thần lực tác dụng dưới, Hòn Bi tế tự liền năng lực suy tính đều bị hạn chế ở. Càng không cần nói cái khác rồi. Này chính là thực lực chênh lệch, là không có cách gì bù đắp chênh lệch. Chỉ cần Hòn Bi tế tự không có cơ hội liên hệ thần linh, liền không có phản kháng chút nào chỗ trống. Lê Ông ở đại vũ trụ thế giới đối phó 20 cấp tinh linh tinh sư lúc thua thiệt qua. Hắn hiểu không có thể làm cho đối phương có chút xíu tự chủ cơ hội suy tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.